Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Lâm Lam cảm thấy, có thể đi vào kinh thành thật sự là thật tốt quá. Được đến một cái quận chúa phong thưởng sau liền càng có vẻ trọn vẹn. Cảm tạ cổ đại quy củ nghiêm ngặt nam nữ đại phòng. Uy, từ trở thành quận chúa lúc sau, hiền lành lão thái thái, tằng tổ mẫu thái hậu nương nương không nói hai lời, trực tiếp giúp nàng xứng tề hầu hạ nhân thủ cũng đủ sau, nàng sẽ không bao giờ nữa sợ bị đại lão vạch trần. Nói sai, hẳn là, nàng bị đại lão vạch trần khả năng tính đã vô hạn cung cấp với Linh. Hiện tại thân là quận chúa nàng, thật sự lúc nào cũng có ít nhất 8 người hầu hạ. Bởi vì tự thân đặc thù nguyên nhân, cho nên quy củ gì đó trừ bỏ đơn giản chương trình học. Mặt khác hoàng cung hai vị đại boss đối nàng không có bất luận cái gì yêu cầu. Mà sở hữu nam tính, bao gồm hai vị huynh trưởng đại lão ở bên trong, đều bị tầng tầng ma ma cung nữ vú ra bọn nha hoàn. Ngăn cách ở vĩnh viễn lớn hơn tương đương 3 mét ở ngoài. Đối với Lâm Lam tới nói, là một cái phi thường an toàn hơn nữa an tâm khoảng cách. Lâm Lam cũng cảm giác được, đây là hoàng cung hai vị đại boss cùng mẫu thân cố ý vì này. Mục đích sao, nàng không biết, cũng không muốn biết, càng không cần biết, nàng chỉ cần sắm vai hảo bạch liên hoa bình hoa thiên chân cầm điếc mỹ nhân là đủ rồi. Cái gì đều ngăn cản không được Lâm Lam đem chính mình biến thành một con vui sướng chim nhỏ. Mỗi ngày tỉnh ngủ ăn, ăn xong rồi chơi, chơi xong rồi ngủ, trừ bỏ mỗi ngày lệ hành thỉnh an, nàng đều ngốc tại chính mình trong viện, sung sướng là thần tiên, đã muốn thượng thục nữ lớp học đại ngọc muội tử đều nhịn không được toát ra hâm mộ đấu kỵ cảm xúc. Buông tay, hâm mộ đấu kỵ lúc sau, đương nhiên là cùng nhà mình tỉ tỉ chơi đến càng thêm vui vẻ a. Đến nỗi Lâm Lam có thể chơi. Đơn giản chính là điều hương thôi. Phía trước không phải đã nói, Lâm Lam danh nghĩa, có một cái sản nghiệp liên sao. Làm tông sư điều hương cao thủ nàng tới nói, nàng danh nghĩa sản nghiệp lợi nhuận, đó là tương đương cao. Dưỡng huynh đã đem nàng danh nghĩa phương thức kinh doanh làm cho tương đương hoàn mỹ. Nàng chỉ cần có làm một cái chủ tịch, có rảnh liền nghiên cứu một chút tân phối phương liền hảo. Có quyền thế Lâm Lam hiện tại có thể dõng dạc nói. Ở cả nước tài phú bảng thượng tuyệt đối có nàng vị trí. Vẫn là thực dựa trước cái loại này. Là một cái hào, vẫn là một cái thiên chân bạch liên hoa hào. Đối với đối chính mình người tốt, cần thiết muốn hào ra phong cách. Hào hết giận thế, Lâm ra mọi người, trừ bỏ Lâm Tranh đại lão ngoại. Toàn bộ đều bị nàng hào làm cho hào vô lực khí. Thấy nhiều không trách, Lâm gia hạ nhân cũng là, cho dù là phụ trách đổ dạ hương gã sai vạt, trong tay đều phối trí một cái. Cái kia nghe nói ở đỉnh hương các ít nhất yêu cầu 5 lượng một cái kỳ hương hương túi. Tuy rằng là đỉnh hương các thấp nhất tiêu phí cái kia, nhưng là cũng làm người thực vô ngữ cứng họng a. Hơn nữa dựa theo nô bộc hạ nhân cấp bậc, trong tay bọn họ túi thơm cấp bậc cũng không hề áp lực đề cao. Lâm gia hạ nhân, vì cái gì này nếu là Lâm gia hạ nhân tiêu xứng đâu? Vẫn là mỗi ngày đều phải nghiêm khắc kiểm tra, không được ngoại lộ tin tức cái loại này. Bọn họ trừ bỏ không nghĩ dùng chính là tưởng qua tay bán a. Mẹ nó quá khó tiếp thu rồi. Hạ nhân nô bộc nhóm, dùng chính là nàng sản nghiệp liên hạ hương phô sản phẩm. Lâm gia các chủ tử tắc từ nàng thân thủ điều phối. Không sai. Lâm Lam kế thừa khuynh thành mỹ nhân đã từng thói quen. Nàng nơi địa phương, không chấp nhận được một tia nàng chán ghét khí vị. Nàng bỏ vốn, đem Lâm ra sân hoa cỏ toàn bao. Còn có mỗi ngày mỗi cái địa phương sở cần huân hương thuốc bột. Hào Lâm Lam, dụng tâm nghe vừa nghe. Thế giới hương vị như thế tốt đẹp. Các ngươi có hay không cảm thấy nhân sinh càng thêm hạnh phúc đâu. Lâm ra chúng các chủ tử. Ngươi, thích, liền hảo, Lâm gia như vậy, còn có thể thiếu được hoàng cung kia hai vị. Cho nên, khi cách hơn nửa tháng, lại lần nữa đã chịu Thái hậu tằng tổ mẫu triệu hoán quận chúa thất thổ hào Lâm Lam. kéo nhà mình muội muội nộn nộn tay nhỏ tay, mang theo hai mươi mấy chiếc xe ngựa mênh mông cuồn cuộn tiến cung. Trong xe ngựa tất cả đều là cho chúng ta tằng tổ mẫu thái hậu lão thái thái cùng hoàng đế gia gia. Có một cái sản nghiệp liên, quốc gia phú hào bảng người như thế nào có thể không phụng dưỡng trưởng bối đâu. Làm Lam Tinh năm hảo thanh niên Lâm Lam tỏ vẻ không thể nhẫn. Kỳ thật Lâm Lam cũng không có làm cái gì, chỉ là đem chính mình ăn, mặc, ở, đi lại trang phục lộng một bộ, cho Thái hậu tằng tổ mẫu cùng hoàng đế gia gia đưa đi mà thôi. Nga, đương nhiên không thể thiếu chính là nàng tỉ mỉ điều phối hương hoàn. Đến nỗi ở tiến từ Ninh cung phía trước làm người chuyển giao cấp hoàng đế gia gia hộp. Đó là không tính toán gì hết. Ở cổ đại, ăn, mặc, ở, đi lại này đó không đều là hậu viện nữ quyến sự tình sao? Cấp hoàng đế gia gia trực tiếp tằng tổ mẫu thái hậu. Làm nàng xử lý là đến nơi. Đưa đi cấp hoàng đế gia gia còn muốn đưa trở về. Vòng một vòng tròn, không có ý tứ. Càn Thanh cung chung, hoàng đế bệ hạ nhìn ngự trên bàn một cái chỉ có thể trang một quyển sách lớn nhỏ cái dương. Đối lập từ Ninh cung 20 chiếc xe ngựa, yên lặng vô ngữ, không phải ghét bỏ lễ nhẹ, mà là tâm tình phức tạp, hộp cũng chỉ có 5 chương khinh phiêu phiêu khế đất gì đó, hoàng đế bệ hạ không thiếu, nhưng là cháu gái cấp 5 chương khế đất mặt trên đều kẹp tờ giấy nhỏ. Đều chỉ viết một chữ. Phân biệt là kim, kim, bạc, thiết, thiết, có thể đưa đến nơi này tới, chỉ có thể là mỏ vàng, mỏ bạc, quặng sắt, mới vừa nhận trở về, làm hắn phi thường áy náy cháu gái, vừa ra tay liền cấp chính mình tặng hai tòa mỏ vàng, hai tòa quặng sắt, một tòa mỏ bạc, thân là thiên hạ chi chủ hoàng đế bệ hạ, cư nhiên bị chính mình cháu gái hào đến, tâm tình phức tạp. Không cẩn thận đem hoàng đế ra ra hào một lần Lâm Lam lại không phải có tâm ni này mấy chương. Khế đất, là khuynh thành mỹ nhân dưỡng huynh cuối cùng chuẩn bị buông tay một bác khi. Vì khuynh thành mỹ nhân an bài đường lui khi, vội vàng đặt mua, thủ hạ đoàn đội phát hiện bên trong, nội hàm sau. Chính là sợ tới mức không nhẹ, chính không biết làm sao khi, nghe nói nhà mình tiểu thư trở thành hoàng gia quận chúa. Mới yên tâm nói cho Lâm Lam môn sơ vàng bạc quặng sắt ở thời phong kiến thuộc về quản chế vật tư. Lâm Lam tỏ vẻ, thứ này trừ bỏ cấp hoàng đế gia gia còn có thể cho ai? Này hoàn toàn là cái hiểu lầm ni từ Ninh cung bên này. Đồng dạng bị hào đến thái hậu lão thái thái. Nàng bất quá là bởi vì áy náy, cho nên mượn cơ hội bồi thường cái này từ nhỏ liền nhiều tai nạn chào cô gái một chiếc xe ngựa đồ. Vật, lại bị cháu gái hồi tặng 20 chiếc, hồi đưa giá trị tuyệt đối ở 30 lần trở lên. Làm trưởng bối tâm tình rất là phức tạp, bất quá nhìn đến cháu gái ở Từ Ninh cung kế tiếp hành vi. Hoàng Thái Hậu còn lại là thật sâu bất đắc dĩ, đồng thời cũng sợ ngây người đánh thỉnh an lấy cớ tới Từ Ninh cung hậu cung các phi tần. Nga, các phi tần mục đích. Đương nhiên là tới gặp thấy chúng ta vị này kinh thành chú ý độ lão cao. Vị này rất có truyền kỳ sắc thái phúc quận chúa. Đúng vậy, Lâm Lam cái này quận chúa không chỉ có thượng ngọc điệp. Còn có phong hào, một vị làm chúng ta từ trước đến nay vô tranh vô cầu thái hậu nương nương. Không tiếc lấy hiếu đạo đè nặng hoàng đế bệ hạ nhận hạ quận chúa. Các nàng đương nhiên không thể bỏ qua. Về phúc quận chúa đồn đãi rất nhiều, dân gian phiên bản là, trời sinh câm điếc Lâm nhị tiểu thư vì Lâm gia tiêu trừ tiền triều di lưu nghiệp chướng. Hoàng gia nhận hạ nàng, đương nhiên cũng có thể vì hoàng gia tiêu trừ nghiệp chướng. Là cái phi thường có lời mua bán, xem phong hào sẽ biết, phúc quận chúa a, chính là hy vọng có thể cho hoàng gia đi trừ nghiệp khí mang đến phúc khí sao. Mà hậu cung tương đối chú ý đồn đãi phiên bản nói còn lại là. Là Thái hậu nhìn thấy phúc quận chúa sau kinh vi thiên nhân. Sợ nàng vào cung mị hoặc quân tâm. Nhưng là tâm tự tin Phật Thái hậu nương nương không đành lòng khó xử công thần lúc sau. Cho nên mới đoạt ở bệ hạ mở miệng trước. Đè nặng hoàng đế bệ hạ đem này cho rằng thân cháu gái. Nhanh chóng dứt khoát ở cùng ngày liền thượng hoàng gia ngọc điệp. Trong truyền thuyết thiếu chút nữa liền trở thành tâm phúc đại địch người A. Thân là hậu cung các nàng đương nhiên muốn nhân cơ hội đến xem. Nhân cơ hội phía trước bổ sung một cái từ ngữ, trang phục lộng lẫy, các phi tần tương đương có ăn ý, tuổi trẻ có tư bản, lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh, trang điểm đến phong cảnh xinh đẹp, mà lão tư lịch tắc hạ vốn ban đầu chiều đoan trang ổn trọng quý khí mặt trên đôi. Thân là sân nhà các nàng, nhận cái gì đều không thể nhận thua, thân phận thượng khinh bỉ, khí thế cũng muốn ngăn chặn. Nếu là so bất quá một cái trời sinh câm điếc mỹ nhân, các nàng còn như thế nào hỗn? Chỉ là bước vào Từ Ninh cung các nàng lẫn nhau đối diện. Nơi này thật là các nàng quen thuộc cái kia Từ Ninh cung. Các nàng có phải hay không tiến vào phương thức không đúng? Từ Ninh cung còn thật sự có điểm không giống như là nguyên lai Từ Ninh cung. Trừ bỏ chính đại đường tượng tám đại khối thủy ngân pha lê chế tạo bình phong làm thành một cái. Tám biên hình ngoại, địa phương khác đều bị đầm đìa trước mắt quần áo, trang sức, giày vớ, linh kiện, bối cảnh vật phẩm, tham chiếu mộ ấm biến trăng trò chơi. Chất đầy, liền chính viện bên ngoài cũng không ngoại lệ. Trong lòng đã trợn mắt há hốc mồm thái hậu biểu hiện vẻ mặt bình tĩnh đờ đẫn châm chọc. Hôm nay nhưng thật ra người tề, khó được các ngươi đều như vậy chỉnh tề đến thăm ta này đem lão xương cốt. Các phi tần bị cảnh tượng khiếp sợ tới rồi, đều nhịp quỳ xuống, thần thiếp không dám mà ni, hoàng thái hậu cũng thực vô ngữ. Nhà mình cháu gái chơi cái biến trăng trò chơi, có thể hoàn thành như vậy, nàng cũng rất bội phục à. Đơn nói liền bãi ở trung ương tám khối lũ lụt bạc pha lê gương bình phong. Cũng đã giá trị liên thành, hậu cung muốn tìm ra như vậy một khối cũng không dễ dàng. Cung cấp giả, hai vị huynh trưởng đại lão, chúng ta đắc ý cười, tầm mắt chuyển tới bình phong mặt sau, hoàng thái hậu càng là vô lực, kia xếp thành bộ, không biết giá trị tinh mỹ trang sức, phỏng trường, so nàng cái này lão thái bà tích cóp cả đời vốn riêng càng thêm phong phú. Càng không cần đề chỉnh tề bãi mãn toàn bộ Từ Ninh cung chính đường quần áo. Từ ở nhà nhàn nhã trang đến đoan trang đại khí yến hội trang. Kiện kiện đều là tinh phẩm ni còn có cái gì dị tộc trang. Vũ nương trang, kỵ trang, thư sinh trang, võ sĩ trang, tướng quân trang, chỉ có không thể tưởng được, không có nhìn không tới. Đã qua đời dưỡng huynh, không có biện pháp. Muội tử luôn là khuyết thiếu một kiện quần áo cùng một bộ trang sức. Ta làm vẫn là không đủ, còn có nội tuyến báo tới, nói cháu gái đang ở triệu tập họa sư thợ thủ công. Đang ở làm cái gì cảnh tượng bối cảnh thiết kế? Không cần tưởng, đều biết là dùng để làm gì đó. Hoàng thái hậu cảm thấy, riêng là nhìn, nàng liền không có hứng thú trang điểm mà ni mấy thứ này giá trị chế tạo. Cho dù thân là cả nước tôn quý nhất nữ tính xem ra, cũng đều cảm thấy hô hấp vây nào. Thái hậu kỳ thật là biết, cái này đơn thuần cháu gái chỉ là biết chính mình thích trang điểm nàng. Đại lầm, mới hao tổn tâm cơ làm ra này đó, làm nàng có thể chơi đến tận hứng. Chính là ta thân cháu gái a, chơi biến trang không mang theo ngươi như vậy chơi. Chỉ là thái hậu nương nương nhìn đứng ở bình phong chi gian. Mang theo chờ mong mong đợi ánh mắt, liền chờ nàng sai xử, như nhau lần trước vào cung như vậy, xứng nàng chơi đùa cháu gái, nàng liền không đành lòng nói ra, này hiếu tâm, quá xa xỉ, quá hủ bại, đến nỗi vào cửa sau liền quỳ xuống đất hậu cung các phi tần. Ngọa tào, cư nhiên bị so không bằng, tuổi trẻ phi tần, mỹ thành như vậy may mắn không có tiến cung, này nghịch thiên tướng mạo. Có thể bị so thành lá xanh đã may mắn, mẹ nó đã đứng đi, một không cẩn thận liền biến lá xanh phía dưới bùn đất a. Có tư lịch phi tần, hào thành như vậy may mắn không có tiến cung, này đôi ở chỗ này đồ vật, đều theo kịp quốc khố, đột nhiên cảm thấy chính mình một thân giả dạng hảo lão thổ hảo không khí thế làm sao đấy. Mau tới cá nhân đem này hào vô nhân tính ra hỏa kéo đi. Hết chương.